Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 7, cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, khi vừa bước vào cửa lớp, cả đám con trai đã nhìn chằm chằm vào Lôi Tư Lạc sau đó hét ầm lên mọi người, game thủ xuất sắc nhất toàn thành phố A của chúng ta tới rồi. Cả đám con trai vây quanh Lôi Tư Lạc cười nói tung hô cô. Nhưng đối với đám con gái thì thấy con trai của lớp đúng là một đám dở hơi. Lạc Lạc thắng rồi sao? Có gặp được Tani không? Một bạn nữ từ dưới lớp chạy đến chui vào giữa đám đông tìm Lôi Tư Lạc phấn khích hỏi. Bởi vì xung quanh quá ồn ào nên Lôi Tư Lạc đành phải bảo mọi người giải tán, cũng sắp vào giờ học rồi cả lớp liền ngồi vào chỗ. Người ngồi bên cạnh Lôi Tư Lạc là bạn thân của cô Lục Hinh Nhi rất đam mê cosplay, mặc dù không biết nhiều về game nhưng Lục Hinh Nhi có chơi qua vài lần và đặc biệt hâm mộ Tani bởi vì những tấm hình cosplay của chị ấy rất đỉnh, cũng nhờ chung một thần tượng mà hai người trở thành bạn thân của nhau. Cặp được hơn nữa còn chụp ảnh chung và được chị ấy phỏng vấn nha. Lôi Tư Lạc lấy điện thoại mở hình chụp của mình và Tani khoe với Lục Hinh Nhi. À, chị ấy xinh quá, hu hu, tại sao nhà mình lại có công việc vào ngày hôm qua cơ chứ? Lục Hinh Nhi khóc thầm, mặc dù rất muốn đi cũng là An Đông và Lôi Tư Lạc nhưng trong nhà hôm qua có việc quan trọng, ba mẹ không cho cô vắng nhà. Cố học đi xong sau đó vào trong nội thành học sẽ có thể gặp được chị ấy. Lôi Tư Lạc cốc đầu người bên cạnh để nàng thôi ngồi tiếc nuối. Buổi chiều sau khi tan học Lôi Tư Lạc hôm nay không đến quán game cùng là An Đông mà một mình trở về nhà, bởi vì cô biết chỉ có tầm này chị gái kia mới online. Vừa cất chiếc xe đạp thể thao của mình trong nhà để xe, vội vội vàng vàng Lôi Tư Lạc chạy vào nhà chào ông bà rồi mau chóng vào phòng, vứt chiếc ba lô lên giường rồi ấn nút khởi động máy tính của mình. Vào LMST, nhìn thanh trạng thái Tanuki đang trong một trận đấu, Lôi Tư Lạc vui mừng, cô không vào chơi game mà chỉ có ý định vào nói chuyện với chị gái ấy thôi. Đợi chờ một hồi lâu sau game đấu của Tanuki cũng kết thúc. Quamki, chị ơi, Tanuki, sao vậy? Quamki, em thắng rồi, em được gặp Tanmi, em được chị ấy phỏng vấn, em được chụp hình cùng Tanmi, em có được chữ ký của Tanmi. Tanuki, chúc mừng em, không cần nhìn chị cũng biết em đang vui đến mức nào, em thích Tanmi đến vậy sao? Quamki, thích, siêu thích luôn ấy ạ, Từ Khả Huyên đọc tin nhắn xong cũng cười rất tươi. Em ấy thích Tanmi đến vậy sao? Nếu em ấy biết mình là Tanmi thì sao nhỉ? Chắc là sẽ sốc lắm. Khoe khoang xong, Lôi Tư Lạc vẫn còn rất hào hứng tham gia trận đấu cùng Tanuki. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Lôi Tư Lạc đã học gần hết chương trình của học kỳ 2, như vậy là chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ tới kỳ thi đại học nhưng mà cô cũng không quan tâm cho lắm, mỗi ngày đều đợi giờ về để được về nhà online nói chuyện với chị gái kia. Thứ tình cảm nhen nhóm trong tim của hai người mỗi ngày một lớn hơn, chỉ muốn được online để gặp nhau, cùng nhau chơi game, tâm sự những chuyện về đời sống của mình cho người kia. Một ngày kia trong một trận đấu, tìm vị trí xạ thủ mà hệ thống lại sắp xếp cho đường giữa trận đấu này tạm thời Lôi Tư Lạc và chị gái kia không thể đi chung đường. Nhưng cũng không sao bởi vốn dĩ sở trường của Lôi Tư Lạc là đường giữa, chỉ khi nào chơi cùng chị gái này cô mới chuyển xuống đi xạ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu trận đấu, mọi thứ vẫn bình thường, hai đội vẫn chỉ bình thản farm lính và tìm lợi thế, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi đường dưới của team Lôi Tư Lạc trong một pha giao tranh yếu thế hơn nên đã nằm xuống cả xạ thủ và hỗ trợ, nhờ đó xạ thủ team địch ăn được hai mạng hạ gục và giành chiến công đầu. Nhưng rồi ở khung chat tổng, xạ thủ team địch sau khi thành công hạ gục đường dưới của đội Lôi Tư Lạc liền chat stop ở khung chat, hắn ta nói xạ thủ và hỗ trợ của team Lôi Tư Lạc quá kém và kèm theo là những ngôn từ xúc phạm khác. Đối với Từ Khả Huyên, cô làm streamer có những lần chơi không tốt trong khung chat live thường xuất hiện những từ ngữ chê bai và xúc phạm, cô biết có người thích thì cũng có người ghét mình, ban đầu cô còn rất buồn khi đọc những bình luận đó nhưng hiện tại cô đã quá quen với chuyện này, chọn cái nghề này thì phải chịu thôi. Cũng không trả lời lại hay cãi nhau với xạ thủ team địch, Từ Khả Huyên sau khi hồi sinh thì vẫn trở lại đường và hỗ trợ cho xạ thủ. Nhưng bỗng nhiên trên khung chat tổng hiện lên cái tên Wamki, là Lôi Tư Lạc sau khi nhìn thấy xạ thủ team địch chat stop đối với chị gái kia liền sôi máu, không thấy chị kia nói gì nhưng vài lần hắn ta không có ý định dừng lại vì vậy Lôi Tư Lạc không thể để yên được nữa. Wamki câm miệng, tên xạ thủ kia nhìn thấy vậy, hắn nghĩ mình đã thỏa mãn khi chọc giận được team địch nên không dừng lại mà tiếp tục chat stop nhiều hơn nhắm vào xạ thủ và hỗ trợ bên phía Lôi Tư Lạc. Wamki, à thì ra mày chọn cái chết. Trận đấu này Lôi Tư Lạc chơi vị tướng Zoe, một trong những tướng thủ của cô, xem ra chỉ nói thôi thì tên kia không biết sợ là gì rồi. Đường giữa của team địch không phải đối thủ của Lôi Tư Lạc, trình độ hắn còn kém xa cô cũng nhờ vậy có rất nhiều vàng nhờ vào việc ăn mạng. Trở về nhà mua trang bị, Lôi Tư Lạc bắt đầu khiến cho xạ thủ tim địch biết rằng hắn đã chọc giận nhầm người. Lôi Tư Lạc liên tục đảo xuống đường dưới ganh thay rừng, xạ thủ tim địch vừa xuất hiện, Lôi Tư Lạc đã núp sẵn trong bụi cỏ tung một cú bong bóng ngủ, sau đó dùng chiêu nghịch sao của Dâu Y từ một khoảng cách rất xa, một chiêu tiễn xạ thủ tim địch lên bảng đếm số. Nhìn thấy hành động này, Từ Khả Huyên buồn cười, cô không ngờ Tư Lạc em ấy lại đứng ra bênh vực mình bằng cách này. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lôi Tư Lạc núp sẵn trong bụi cỏ trạc ba ở trước trụ một đường dưới phía đội đỏ, xạ thủ tim địch vừa hồi sinh đi ra đường, hắn ta không biết rằng có một người đã đứng chờ ở đấy từ lâu. Một quả bong bóng ngủ từ đâu xuất hiện khiến xạ thủ danh đứng bất động, sau đó lại là một cú nghịch sao từ khoảng cách xa khiến hắn bốc hơi khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Cứ như vậy vào combat hay ở bất cứ đâu, xạ thủ tim địch chỉ cần xuất hiện ngay lập tức bị Lôi Tư Lạc truy cùng diệt tận. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Lôi Tư Lạc, và không cần nói con Dâu Y của Lôi Tư Lạc có KDA là 15.3, 5, còn xạ thủ tim địch thì có KDA là 4.14.6. Lúc gần kết thúc game đấu, hắn ta phải chat xin Lôi Tư Lạc tha mạng, cả trận đấu hắn ta không được chơi game khi liên tục bị hạ gục. Một trận đấu thú vị, Từ Khả Huyên bị Lôi Tư Lạc làm cho cười chết thôi, cứ mỗi lần hạ gục xạ thủ tim địch Lôi Tư Lạc sẽ ngồi nói vào trong micro. Tên khốn, game này đừng mong được chơi game, Lôi Tư Lạc khẩu khí tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tanuki, haha nhìn KDA của hắn ta kìa, em không cần phải làm đến mức đấy chứ. Từ Khả Huyên nói trong khung chat, Quamki, hắn ta dám nói lời không hay về chị em không để yên được. Lôi Tư Lạc không biết rằng câu nói đơn giản bâng quơ của cô lại khiến Từ Khả Huyên cảm động, từ khi vào nghề đến giờ đây là người đầu tiên đứng lên bênh vực cô dù chỉ là chút chuyện vun vặt trong một trận đấu nhỏ. Nhớ khi lần đầu stream Tanmi là một cái tên lạ lẫm, chỉ có vài người bạn vào xem xong sau đó bàn tán châm chọc về ngoại hình và kỹ năng chơi game của cô. Ngày trước Từ Khả Huyên nhiều lần đọc bình luận của khán giả bình phẩm không hay về mình, cô trước mặt chỉ dám cười cho qua, còn khi off stream sẽ ngồi một mình ở phòng khóc lớn. Nhiều người bạn nói cô chọn nghề này thì phải rèn luyện sức chịu đựng của bản thân, nếu không phải vì em trai thì Từ Khả Huyên sẽ không chọn nó mà sẽ cố gắng thực hiện ước mơ riêng của mình. Cách chương.